Đọc truyện Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Tác giả Tượng đá Berlin. Thể loại ngôn tình hiện đại happy ending. Nguồn wattpad.com. Trạng thái hoàn. Truyện có 51 chương, 2 phiên ngoại. Chương 16. Ngày 3 tháng 9 năm 2009, 4 giờ chiều, bình nước truyền cuối cùng đã kết thúc toàn bộ đợt hóa trị của thầy Lâm. Chị y tá trưởng chụp cho chúng tôi một bức ảnh gia đình. Ba người cười như ngố, lật xem lại ảnh trong máy mới giật mình nhận ra đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày ấy. Cuối cùng nhà tôi cũng vượt qua thời gian khó khăn này. Mẹ vuốt má thầy Lâm, đại nạn không chết tất có phúc cuối đời. Ngày 4 tháng 9 năm 2009, lúc bác sĩ tới ký thủ tục xuất viện, mẹ đi trả phòng, thầy Lâm đi lấy thuốc, chỉ còn mình tôi đang dọn hành lý. Anh chống tay lẳng lặng nhìn tôi tìm đồ đạc, bỗng cúi đầu khẽ cười. Nghe y tá trường bảo bà ngoại em cũng phẫu thuật ở đây. Ừ, năm em học cấp 3, bà xạ trị ung thư mũi họng. Là năm nào? Năm 2002 ấy. Ừ. Anh im lặng hồi lâu. Anh già hơn em nhiều thế cơ à? Tôi ngẩn ngơ, tim đập lệch một nhịp. Hà, bác sĩ đã trở về với nụ cười thường ngày. Năm nay anh trực ban, tối thứ sáu là chính. Có chuyện gì thì gọi điện thoại vào phòng trực ban. Một năm hậu phẫu, nhớ đăng ký kiểm tra, tức là khoảng tháng 3 năm sau nhé. Nói xong rồi đi. Trước khi xuất viện, Tam Tam tới tấp gọi đến. 10 phút sau đã xách túi lớn túi nhỏ vào bệnh viện, ngọt ngào gọi thầy Lâm. Ba nuôi. Nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mặt trôi chảy nói về cách sơ chế hải sâm, tôi rất muốn tóm lấy nó, hỏi mày là ai, sao lại nhập vào bạn tao. Có điều ngay sau đó, kia có phải anh bác sĩ của mày không? Tam Tam thì thầm hỏi. Biết ngay mà. Được đấy, tao duyệt. Ai cần mày duyệt? Tam Tam túm lấy tay tôi, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Chi Hiệu, đây là lần hóa trị cuối cùng rồi đấy. Ờ, tôi biết rằng đây là lần cuối. Lần cuối hóa trị, lần cuối gặp anh. Tôi cũng khó chịu lắm chứ. Vậy nên, Tiểu San, bỏ móng vuốt của mày ra khỏi người tao. Đừng có sát muối vào lòng bạn bè nữa. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Tiểu Thảo than thở, lại một lần nữa thành năm nhất mà chẳng có cảm giác gì cả. Trừ giây đầu bối rối khi sinh viên tiếp đón lúc chào chị, lúc gọi em, còn lại thì khá thuận lợi. Mỗi tội chưa được bao lâu đã bị một chị khóa trên dụ vào dàn nhạc thì không hay ho cho lắm. Cũng may có cô bạn cùng phòng đáng yêu mang theo đủ loại đồ ăn ngon thách thức vị giác của tôi. Mẹ Tiểu Thảo gửi cả một thùng đến. Từ một cô gái khó khăn lắm mới ăn được thịt sợi hương cá, chẳng bao lâu tôi đã đạt tới trình độ ăn bò khô ngon lành, chỉ chảy chút mồ hôi. Thịt sợi hương cá và bò khô là hai món cay nổi tiếng của Tứ Xuyên. Có lần Tam Tam đến thăm. Ơ, được phép nhỉ, tao còn tưởng khu nhà cũ thì đổ nát hoang tàn thế nào cơ. Tiểu Thảo nghiêm nghị trả lời, theo kiểm định kiến trúc xây dựng, nơi này không thể coi là nhà ở. Ba Tiểu Thảo làm ở cục kiểm định chất lượng xây dựng. Tam Tam sửng sốt nhìn Tiểu Thảo. Cô bé này được đấy, mày nên trân trọng. Tôi cạn lời. Trước khi đi, Tam Tam bỗng níu lấy tôi. Thế bác sĩ Cố thì sao? Sao mày còn quan tâm hơn cả tao thế à? Ngày 18 tháng 9 năm 2008. Phải chăng do chấp niệm, Lâm Chi Hiệu, mày kiểm điểm lại bản thân đi, quá sâu nặng. Hôm nay đang chat webcam với thầy Lâm, bỗng nhiên mẹ bảo mẹ vừa gọi điện cho bệnh viện. Tôi buột miệng hỏi, ai tiếp máy? Bác sĩ Cố chứ ai. Thằng bé còn tưởng mày đang ở nhà, mẹ bảo trường mày khai giảng lâu rồi. Ồ, tôi rất ngạc nhiên với nội dung của cuộc điện thoại. Mọi người nói chuyện còn liên quan đến con nữa. Thỉnh thoảng vẫn nhắc đến mà. Lần trước còn nói lâu ra phết. Rồi mẹ mô phỏng lại. Lâm Chi Hiệu bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 23 tuổi rồi. Có đối tượng chưa?

Hai ngày sau, anh được nghỉ. Tôi bị giam trong nhà anh, dọn dẹp vệ sinh. Sự thật đã chứng minh, khi tình yêu lên tiếng, ngôi nhà 40m² cũng có thể quét dọn mất 2 ngày. Cố Ngụy là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói trai đẹp đeo găng tay cao su vẫn đẹp trai. Tôi đặc biệt nghi ngờ anh đang quyến rũ tôi bằng hình tượng người đàn ông vạn năng của gia đình, đảm đang, khéo léo, biết nấu cơm, biết giặt quần áo. Sau 3 ngày liên tục bị quyến rũ, đêm cuối cùng tôi đã có thể thoải mái đánh một giấc ngon lành trong những câu chuyện thì thầm của anh. Ghi chú của Tam Tam: nhận của tao một lạnh, 2 ngày 3 đêm mà đã thu phục được mày. Tháng 3, thầy Lâm quay lại bệnh viện kiểm tra toàn diện. Vẫn là tôi đi theo hộ giá. Đã 1 năm kể từ ngày ấy, tôi lại trở về trên chiếc giường nhỏ hẹp dành riêng cho người nhà bệnh nhân. Nửa đêm, nghe tiếng đồng chí cùng phòng ngã cái ủịch, tôi lại tự hỏi, có thể nằm nghiêng, nằm thẳng, lật người trên cái giường 40cm này, phải chăng kiếp này mình là tiểu long nữ chuyển thế? Đang mơ mơ màng màng thì thấy có tiếng động, tôi choàng mở mắt. Trời hơi hửng sáng, đủ sáng để thấy bác sĩ đang cúi người, mặt cách tôi không quá 30cm, một bàn tay đặt trên cúc áo ngủ của tôi. Phản ứng bình thường của nữ chính ngôn tình sẽ là á, đồ háo sắc và xấu hổ. Á, đồ đáng ghét, nhào ngược lại. Á, đồ mất dạy, và một bàn tay. Còn tôi, phản ứng đầu tiên là quay lại nhìn thầy Lâm. Nếu thầy Lâm chứng kiến cảnh này, bác sĩ sẽ ra đi khi tuổi còn xuân. Thầy Lâm vẫn nhắm mắt, hồn nhiên nằm sấp ngáy khò khò. Tôi lại quay về, nhìn tên dê sồm bên cạnh. Dù mới tỉnh, não còn chưa hoạt động, nhưng đừng nói với em rằng anh đến kiểm tra phòng lúc 5 giờ sáng đấy nhé. Bác sĩ bình tĩnh, cài cúc ở vạt áo tôi, kéo xuống phủ khuất bụng, chùm lại chăn rồi thản nhiên ra ngoài. Tôi nằm một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo, mò điện thoại mới rung ở bên gối. Ở đây có y tá nam. Ai đến xử lý con người ngang nhiên ra vào phòng ngủ thiếu nữ như chốn không người này đi. Sáng hôm sau, đến viết thêm đơn X-quang và CT cho thầy Lâm là một bác sĩ mới, rất thật thà. Thật thà đến độ thầy Lâm còn chưa kịp trêu, cậu ta đã chào, chào bác, đây là nước, nước dừa ảnh. Nói xong đỏ mặt ra ngoài. Đến từ tháng 4, thực tập ở tổ anh, họ Cao, hơi thật thà một chút, em đừng trêu thằng bé. Bác sĩ trả lời tin nhắn, tôi gửi một icon khinh bỉ. Khoa phóng xạ tấp nập bệnh nhân, tranh thủ lúc chờ đợi, thầy Lâm kéo tôi, mình đi dạo đi. Thầy Lâm có một niềm đam mê bất tận với xe, tôi tin rằng cũng có rất nhiều người mắc bệnh này. Biểu hiện cụ thể là đang đi trên đường thấy một cái xe là bâu vào, lẩm bẩm nhãn hiệu, nơi sản xuất, loại động cơ, tiêu hao nhiên liệu, rồi bắt đầu nhận xét bla bla. Cơm có thể bỏ, nhưng tuyệt đối không bỏ sót một buổi triển lãm xe nào. Thầy Lâm mắc bệnh này khá nặng, nặng đến độ thỉnh thoảng đang đi trên đường mà thấy thầy Lâm mất tích, quay lại tìm thì chắc chắn sẽ thấy ông đang say sưa nghiên cứu một chiếc xe nào đó dọc đường. Tôi, xem làm gì, bà có mua đâu. Thầy Lâm, đã không được cưới người đẹp rồi, bây giờ còn không cho người ta ngắm. Mẹ tôi quá nhân từ. Bệnh tật không hề làm tình yêu ấy thuyên giảm, thậm chí còn có phần tăng thêm. Bệnh viện không có gì giải trí, ban đầu thầy Lâm chỉ nằm trên giường tưởng tượng hoặc ra ban công ngắm xe. Giờ thì đến nỗi rủ tôi, bà con mình xuống nhà xe để đi dạo nhé. Gần đây thầy Lâm rất hứng thú với súp, cứ gặp cái xe nào là chỉ thiếu điều bò lên nghiên cứu. Và thế là vào một ngày trời trong nắng ấm, lúc đi qua nhà xe để phía đông, thầy nhào lên như fan girl gặp thần tượng. À, Renault! Tôi nhìn theo, người cứng đờ như sét đánh, là xe của bác sĩ. Trên kính chiếu hậu còn treo lủng lẳng dây gỗ đào tôi mua hồi Tết lên chùa thắp hương với Tam Tam. Hóa ra là anh ấy treo ở đây. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này,

hầm cho thằng bé ít gừng lê đường phèn nhé. Trong khi đó, đồng chí Cố Ngụy đang đứng trước cửa phòng làm việc, vẫn còn đeo khẩu trang, chớp chớp mắt nhìn tôi đặc biệt vô tội. Sao lại bị cảm? Trần Thông tan ca, đi ngang qua cửa, vì tương tư. Nửa cuối tháng 9 chào đón anh bằng hàng loạt ca phẫu thuật dày đặc và chào đón tôi bằng một núi thí nghiệm chất chồng. Vậy là sau một năm yêu đương, hai người không gặp được nhau bắt đầu gia nhập vào kỷ nguyên của tin nhắn. Bác sĩ thường lưu lại những tin nhắn rất kỳ lạ của tôi. Anh nói điện thoại của anh giờ như một cửa hàng tạp hóa. Vừa nãy ở nhà ăn ba, một bạn du học sinh thấy có vật thể lạ trong đồ ăn nên ra trình bày với đầu bếp bằng thứ tiếng Trung sẹo sọ méo mó. Cuối cùng chưa nói xong, bác đầu bếp đã buông một câu hãi hùng, "So what?" Bác sĩ ngày nào cũng phẫu thuật, về nhà ăn thịt anh thấy kỳ kỳ không? Có rất nhiều nhà nghệ thuật chỉ nổi tiếng khi đã qua đời, sau khi chúng ta chết cũng có thể hiến nội tạng. Thực ra nếu tính theo giá chợ đen thì em cũng đáng giá phết. Khi nhắn tin với anh, tôi cứ nghĩ gì thì nói nấy, may mà không nhắn nhiều. Sau đó tầm 3 giờ chiều, 7 giờ tối các thứ, anh sẽ gọi điện đến. Nội dung cuộc nói chuyện cũng rất đơn giản. Em đang làm gì? Trong phòng làm việc của giáo viên hướng dẫn. Và cúp máy, hầu như toàn là những đoạn đối thoại ngắn ngủn như vậy. Anh bảo không được gặp mặt thì nghe giọng nhau giải khát cũng được. Một ngày cuối tháng 9, bác sĩ gọi đến. Bao giờ em về? Sao? Em tưởng anh phải trực thay xxx. Không cần nữa, nó định mùng 1 tháng 10 đính hôn, nhưng giờ kết hôn luôn nên xin nghỉ cưới. Thế cũng được à? Anh trực ca đêm 30, bắt đầu nghỉ phép từ sáng mùng 1, mùng 3 đi làm. Ờ, thế mùng 3 em về. Tối mùng 1 anh là phù rể. Tôi lại cạn lời. Và thế là giữa trưa mùng 1 tháng 10, trong trung tâm thương mại đông đúc tấp nập, chúng tôi chọn dây cà vạt cho anh rồi gói đồ ăn mang thẳng về nhà. Ăn cơm xong, anh tắm rửa, ngủ bù mê mệt trên giường. Tôi ném quần áo bẩn vào máy giặt, rửa hoa quả rồi ôm laptop của anh, đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa dịch bài. Vì anh làm gì cũng nhẹ nhàng, tôi lại quá tập trung nên đến lúc bị gục tôi mới nhận ra rằng mình bị đánh lén. Bảo không hồi hộp là nói dối. Có phải vợ chồng lâu năm đâu. Tuy trước kia có ôm, có hôn, nhưng hầu như rất trong sáng. Bây giờ bị anh gục dưới người, não tôi mới bắt đầu chập mạch. Chỉ đẩy ra được một đống chấm hỏi và chấm than, còn lại im bặt. Thì ra 1m8 nằm xuống lại dài như vậy. Đây có được coi là tiểu biệt thắng tân hôn không? Thực hành là cách duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Xương sườn của chúng tôi cọ vào nhau, nhưng bác sĩ không nhìn tôi thật lâu, thật đắm đuối và kết thúc bằng một nụ hôn dài như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Anh chỉ gục, điều chỉnh tư thế, đầu chôn vào cổ tôi và rồi bất động. Đợi khi tim đập bình thường trở lại, tôi chọc chọc anh. Này, bác sĩ, ừ. Tôi chọc xong không biết để tay vào đâu, cứ lơ lửng trong không khí. Lát sau, anh ngẩng lên, thấy bàn tay lạc trôi của tôi, mím mím miệng, kéo xuống bên cạnh anh, rồi tiếp tục ngủ. Và thế là tôi cũng ngủ theo ngon lành. Lúc tôi tỉnh dậy, đã hơn 2:30, người đắp một tấm chăn mỏng. Bác sĩ đang ngồi dưới sàn, nghe nhạc, xem tài liệu của tôi. Anh gác chân, lặng lẽ gõ chữ, nghĩ ngợi một lúc lại xóa đi một ít rồi gõ tiếp. Tôi cảm thấy tim mình mềm nhũn, xoa xoa đầu anh. Thanh niên năm tốt mà sao lại FA đến 30 thế này, thật thần kỳ. Bác sĩ bỏ tai nghe, nhào tới cắn tôi. Tôi chợt phát hiện ra ai đó bình thường lúc nào cũng như chính nhân quân tử, thực ra cũng là một con sói. Biết hồi đại học anh hay luyện thái cực quyền, tôi nổi hứng bẻ cổ tay anh khóa sau lưng rồi đẩy lên. Một phút sau, nhờ có không gian hẹp và đôi chân dài vai rộng, anh lại ấn tôi xuống dưới. Em học ở đâu thế? Hồi nhỏ học theo mấy anh trong xóm. Tôi cố gắng phản kích nhưng vẫn bị anh trói chặt. Sắp 3 giờ rồi, chúng mình phải đến nhà hàng trước 5 giờ. Tôi đẩy anh, Thế nhanh lên, âu phục của anh đâu? Hàng ngày, sau lớp áo blue trắng, anh chỉ mặc thường phục, nên khi thấy anh cài cúc áo sơ mi, khoác âu phục đã là lượt phẳng phiu, tôi thở dài. Nhặt được bảo bối, đúng là nhặt được bảo bối. Mẹ dạy, âu phục là cách tốt nhất để kiểm tra tỷ lệ cơ thể và khí chất của một người. Tuy bác sĩ không có cơ bụng tám múi, nhưng được cái cao ráo, cân đối, bình thường rất chịu khó rèn luyện, nên không có mỡ thừa. Hay, mình thích chân dài. Tôi vừa cẩn mẫn đeo cà vạt cho anh, vừa mừng thầm vì bệnh viện không có cơ hội mặc âu phục là mấy. Em cười ngây ngô gì thế? Cà vạt em chọn siêu đẹp, xanh ngọc thạch, rõ là tôn gia. Anh tưởng phải chọn màu đỏ. Đeo màu đỏ, anh định đi cướp dâu à? Tôi đẩy đôi tay đang ôm ngang hông mình. Em phải đi biến hình đây. Rồi rút một túi giấy từ ba lô, chui tọt vào phòng vệ sinh trong ánh mắt khó hiểu của anh. Chậc chậc, bác sĩ ăn vận yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ mình lại mặc quần bò áo phông? Lại một lần nữa, tôi phải cảm thán về tầm nhìn xa trông rộng của mẹ. Hồi khai giảng, thấy mẹ nhét váy vào vali, tôi còn chê mẹ vẽ rắn thêm chân. Váy lụa trắng không tay, in nổi họa tiết đen, đúng là mẹ đẻ có khác. Tôi không biết trang điểm nên chỉ đắp mặt nạ là xong chuyện. Đang chảy đầu thì nghe thấy tiếng bác sĩ gọi. Em không sao chứ? Tôi nhìn quanh, phòng vệ sinh không thể nào đơn giản hơn. Trừ chúng độc vì uống nước cạo râu của anh, tôi không nghĩ nổi làm thế nào để có sao được nữa. Xong xuôi, tôi chần chừ nhìn cài tóc phức tạp trong tay, quyết định mở cửa, gọi người đang phơi quần áo ngoài ban công vào. Giúp em. Bác sĩ quay lại, sững sờ một lát, rồi chậm chậm bước về phía tôi. Tôi hắng giọng, làm bộ bình tĩnh, nhìn có được không, rồi lắc lắc cài tóc trong tay. Em không nhìn thấy phía sau, và nhét nó vào tay anh, quay lưng lại. Bác sĩ từ từ cài tóc cho tôi, vuốt vuốt tóc mai, rồi đặt lên vai tôi một nụ hôn thật nhẹ. Ghi chú của bác sĩ Cố: anh thông báo với cả nhà hơn nửa năm rồi, chẳng lẽ lại không thuận lợi? Chương 28. Lúc chúng tôi đến nơi, chú rể đang ngồi trong phòng chờ cô dâu trang điểm. Chú rể Địch Kiệt đã từng gặp trong buổi liên hoan, tính ra phải là đàn anh khóa trên của tôi, làm việc ở phòng thí nghiệm bệnh lý, cô dâu thì ở khoa dược phẩm. Chú rể trêu: trời ơi, quyết định dại dột nhất của năm đúng là chọn Cố Ngụy làm phù rể rồi. Đến lúc người ta đăng ảnh lên mạng, lại giật tít, thấy phù rể cô dâu hối hận. Cô dâu bên cạnh mỉm cười không nói, chỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới đôi lần. Lát sau, Cố Ngụy phải đứng cửa tiếp khách với cô dâu chú rể, nên tôi ra ngoài bày bánh kẹo cưới với Trần Thông. Em dâu, bao giờ mới được uống rượu mừng của hai đứa? Tôi ngẩng đầu, nhìn sảnh lớn trang hoàng rực rỡ, hình như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tính từ bây giờ đi là vừa. Trần Thông cười nói, đàn ông tốt như vậy, thời đại này hiếm lắm. Nhanh tay lên nhé, kẻo đêm dài lắm mộng. Tôi cười cười, bỗng thấy hơi lạ lạ. Bàn tôi ngồi có hơn nửa là khoa Cố Ngụy, nên thỉnh thoảng lại bị trêu ghẹo vài câu. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì đèn tối dần, MC bắt đầu lên sân khấu. Tôi vô thức nhìn về phía ngưỡng cửa, thấy bóng Cố Ngụy vội vàng biến mất. Đến khi cô dâu chú rể đi lên, anh mới đứng cạnh cửa hông, khuất trong bóng tôi. Trần Thông ngồi cạnh tôi, bỗng chợt một tiếng, cau mày. Tôi nhìn theo thì thấy một cô gái đang đứng sóng vai với Cố Ngụy, hình như là phù dâu. Anh thoáng lướt qua phía chúng tôi, rồi lạnh nhạt nhìn về phía sân khấu. Tôi thấp giọng hỏi Trần Thông, sao thế? Anh ấy và y tá trưởng nhìn nhau, khẽ lắc đầu, không sao. Trên sân khấu, cô dâu chú rể đang thề nguyện trong tiếng vỗ tay của mọi người. Khuất dưới ánh đèn, Cố Ngụy chống cằm, mím môi. Ánh sáng nhập nhòa, che giấu biểu cảm của anh, nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này càng trỗi dậy, đặc biệt là khi cô dâu chú rể đến bàn tôi mời rượu. Có thể thấy rõ rằng anh đã say, mắt long lanh nước. Ba mẹ Trần Thông và Địch Kiệt vốn quen nhau, nên đôi vợ chồng trẻ vừa tới đã bị chặn.

đến cách nhà một ngã tư mới tỉnh lại. Dậy rồi à? Ừ. Em mệt à? Ừ. Tôi mở cửa xuống xe, chậm chạp đi về. Tôi cứ ngỡ rằng mình là một người không có ham muốn chiếm hữu, không bao giờ biết ghen, biết hờn. Nay mới nhận ra, không phải không có, mà là chưa từng thích ai đủ sâu để đặt nó trong lòng. Nhưng bây giờ, với anh thì khác. Tôi không đòi hỏi anh phải giữ khoảng cách với nửa thế giới, chỉ mong sao bạn gái cũ của anh ở một nơi khác, một thành phố khác, một miền trời khác là đủ rồi. Ghi chú của bác sĩ Cố. Ồ, em ghi cả cái này cơ à? Mời bạn đón nghe chương 29 tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 29. Sau khi về nhà, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, tôi gục đầu vào gối, ngủ. Nhưng không tài nào ngủ nổi, ngẩn ngơ nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm. Cho đến khi Cố Ngụy ôm tôi từ phía sau. Hiểu hiểu, tôi mới thì thầm, ngủ đi, mệt. Chiều, hai người ngồi trên sofa, anh xem tivi, tôi lên cơ sở dữ liệu học thuật điện tử. Suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ nói với nhau đúng một câu: em xem gì đấy? Đứt gãy nham thạch. 3 giờ hơn, Tam Tam gọi điện rủ tôi đi chơi. Tôi nhìn về phía Cố Ngụy, anh chống cằm, mắt không rời quảng cáo trên tivi, gật đầu. Trước khi đi, tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn vòng qua thơm má anh một cái. Em đi nhé. Anh ngẩng đầu nắm tay tôi, nhớ về sớm. Nói hoa mỹ là đi chơi, thực ra chỉ có 2 cô gái lòng đầy phiền muộn, gọi một cốc nước, ngồi thẫn thờ trong McDonald's. Chỉ đến khi một bà mẹ trẻ ở bên liếc chúng tôi đến lần thứ N, tôi mới cảm thấy hình ảnh này hơi dị. Tôi chọc chọc tay Tam Tam. Biết yêu rồi à? Chứ tôi không thể nghĩ nổi còn điều gì có thể khiến Tam Tam bỗng hóa thành chú nai vàng ngơ ngác như vậy. Tam Tam bỗng bực bội, giật tóc. Một người đàn ông phải như thế nào mới được coi là đặc biệt quan tâm đến mình? Từng này tuổi đầu mày mới hỏi câu này, đủ để thấy người kia đã đặc biệt quan tâm đến mày. Sao, đổ chưa? Đổ cái gì? Tam Tam nghiêm mặt, quyết tâm không thể bị lay động bởi viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản. Ôi, lại còn giàu nữa cơ à? Tam Tam nham hiểm nhìn tôi. Mày hết yêu mù quáng, biết sáng mắt ra rồi à? Đến lượt tôi bực bội kéo tóc. Một người đàn ông cư xử với người yêu cũ như thế nào mới được coi là quá giới hạn cho phép? Tam Tam tỉnh như sáo. Sao sao? Người cũ còn thương? Tôi nhún vai. Trong mắt tôi, Cao Hy làm gì cũng là quá giới hạn. Tao không quan tâm người yêu cũ mà cũng chẳng quan tâm được. Tao chỉ muốn biết thái độ của Cố Ngụy. Tam Tam vỗ đen đét vào tay tôi. Não không có nếp nhăn. Đến lúc nào rồi mà mày còn bày đặt bao dung với chẳng tha thứ? Mày ở bệnh viện được 24/24 à? Không xử lý cho xong đi thì có khác gì chôn quả bom nổ chậm cạnh bác sĩ nhà mày không? Có xử cũng là Cố Ngụy xử. Nhân vật chính không phải tôi. À khoan, thế viên đạn bọc đường đặc biệt quan tâm của mày là thế nào? Im lặng. Vốn tôi không muốn trầm trọng hóa mọi việc, cơ bản là vì tôi muốn trầm trọng cũng vô dụng. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi nhận ra hình như mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Sau kỳ nghỉ quốc khánh, quay lại thành phố X là chết chìm trong đống luận văn tới tấp. Một hôm, sau khi phải đi xin tư liệu của một chị khóa trên ở sở nghiên cứu, trên đường về nhớ ra mấy ngày nay chưa gặp bác sĩ, nên tôi đổi xe đi đến bệnh viện. Đến nơi, Trần Thông bảo tôi anh đang ở phòng khám bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi đến khu khám bệnh tìm anh. Sắp 5 giờ, chỉ còn lác đác vài bệnh nhân. Vừa rẽ vào cầu thang, còn chưa đến cửa khoa anh, tôi đã thấy một đôi nam nữ mặc áo blue trắng đứng ở đầu kia hành lang. Một cúi một ngẩng, cách nhau rất gần. Huyệt thái dương của tôi giật giật. Chỉ là đang bàn công việc thôi. Thấy tôi khựng trước cửa phòng, mặt trắng đang làm việc trong phòng số 1. đối diện, lắc lư ra ngoài. Chỉ thiếu điều mang theo bỏng ngô nước uống, hỏi nhỏ: đến bắt gian à? Tôi choáng. Cố Ngụy có thù oán gì mà anh chọn từ ngữ xuất sắc vậy? Rồi cười cười: đúng là trên đời luôn có một loại người chỉ lo thiên hạ không loạn, mỹ danh là xào quấy cứt. Rồi bỏ qua khuôn mặt cứng ngắc của anh ta, quay lưng đi thẳng. Tôi đặt túi hạt dẻ dừng trên bàn Cố Ngụy. Trần Thông cười: hai đứa có thể ngừng dính nhau không? Tôi cười cười gật đầu chào tạm biệt. Ngồi trên xe buýt, Cố Ngụy gọi điện tới vẫn còn thở hồng hộc: em đang ở đâu? Trên đường về trường. Cả hai đều im lặng. Tôi xoa xoa huyệt thái dương. Cố Ngụy, em nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ về một số chuyện. Em cúp máy trước đây. Những ngày tiếp theo, tôi máy móc sống trong vòng tuần hoàn: phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc của thầy hướng dẫn, ký túc xá. Cả ngày chỉ nói với anh đúng một câu: chúc ngủ ngon. Tháng 11, trời lạnh dần. Hai cuộc điện thoại bóng gió hỏi thăm của Tam Tam đều bị tôi lơ đễnh gạt qua. Cuối cùng Tiểu Thảo đành lên tiếng: A Hiệu, mày có ổn không? Tôi lật tuyển tập tạp chí địa lý xoàn xoạt. Ổn. Buổi chiều, đang đi ngang qua A, B thì điện thoại vang lên. Chúng mình cần nói chuyện. Em đang họp. A, B, Tiểu Thảo quay sang nhìn nhau. Thế em họp đi. Anh cúp máy. Hai tiếng sau, điện thoại lại vang lên. Tôi hắng giọng: em chưa họp. Tiểu Thảo vừa đi ngang qua đây. Tôi cạn lời: Lâm Chi Hiệu, một tuần rồi đấy. Giết oan cũng không giết kiểu này. Em định để anh đến xách em ra ngoài à? Càng nói càng bất đắc dĩ. Tôi vẽ xiên xẹo trên giấy, nhưng em không biết nói gì với anh cả. Thế thì không nói. Ừ, tạm biệt. Tôi vội vàng tắt máy. Chính vì không biết phải nói từ đâu, nên xin phép cho tôi được chọn làm đà điểu giúp đầu trong cát, chỉ lần này mà thôi. 20 phút sau, Cố Ngụy đứng sau lưng tôi. Tôi cảm thấy hình như anh đã lần khắp đại học X, hơn nữa còn có sự giúp sức của phản đồ Tiểu Thảo. Anh chỉ bản vẽ dưới tay tôi, cằm hơi nâng lên. Còn đảo Hải Nam và Đài Loan nữa. Đợi tôi vẽ xong, anh rút ra tặng cho anh. Ngồi xuống ghế đối diện, người đàn ông hiền lành ngày nào đã chuyển sang lạnh lùng boy. Chúng ta nói xong chuyện rồi đi ăn cơm, hay ăn cơm xong rồi từ từ nói chuyện. Tôi cầm bút gõ gõ giấy nháp, còn phải phụ thuộc vào chuyện của anh là dài hay ngắn. Cố Ngụy đẩy kính: em muốn nghe chuyện phía sau hay phía trước? Tôi nghĩ mất 5 giây. Phía sau. Quan hệ đồng nghiệp, cùng bệnh viện, khác khoa. Anh đứng lên đưa tay về phía tôi. Đi, ăn cơm. Hết rồi. Không thì sao, em nghĩ còn có gì nữa. Bỗng Cố Ngụy hơi khó thở. Cả tuần nay anh ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng lẽ một bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa như anh còn để hệ tiêu hóa của mình có vấn đề? Trong khi đó em thì bâng quơ, nhẹ nhàng bao nhiêu. Em có tin anh ăn em luôn không? Và thế là tôi bị xách đi ăn steak. Nhìn Cố Ngụy mặt lạnh như tiền, dao cắt chan chát trên đĩa, tôi bỗng cảm thấy tay bay vạ gió, ho khan. Bác sĩ, anh có cảm thấy anh hơi lưu manh không? Cố Ngụy nhìn tôi, lát sau đành chịu trận lấy đĩa vừa cắt vừa cào nhào. Anh thấy anh quá ga lăng thì có. Ghi chú của bác sĩ Cố. Đúng đấy, em nhẹ nhàng như cơn gió ấy, làm anh chẳng khác nào thằng điên. Ghi chú của Hiệu Hiệu. Cãi nhau mệt lắm, nói chuyện càng mệt hơn. Ghi chú của bác sĩ Cố. Sao em không lười ăn lười uống ấy? Ghi chú của Hiệu Hiệu. Ăn cho no mới có sức để yêu chứ. Mời bạn đón nghe chương 30 tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 30. Cả tối hôm ấy, Cố Ngụy nắm chặt cổ tay tôi, chẳng nói chẳng rằng áp giải tôi về nhà. Ngồi trên xe, Tam Tam nhắn tin đến: em đẹp chưa?

Tam Tam rất nghiêm túc hỏi, hay bác sĩ là gai? Tôi suýt hất cốc trà vào mặt nó. Mày sao thấu được nỗi buồn của người không danh không phận, chưa được ra mắt mẹ cha? Tam Tam xì một tiếng, làm màu. Trên đời này, còn có chuyện gì phiền hơn cả tình xưa của bạn trai dở quẻ, người cũ còn thương? Đó là khi cô ta mời bạn uống trà. Khu nghỉ ngơi sảnh chính, Cao Hy đưa cho tôi một cốc nước. Trà xanh, mọi người ở cùng Cố Ngụy đều ăn uống rất lành mạnh. Đây là đánh giáp lá cà chăng? Trần Thông bảo em vẫn còn đang học nghiên cứu sinh à? Vâng, có dự định gì không? Có thể vào sở nghiên cứu là tốt nhất. Chuyện gia đình thì sao? Thuận theo tự nhiên. Ồ, Cao Hy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Ngụy còn thiếu neuron lãng mạn như trước kia không? Có lẽ em còn thiếu lãng mạn hơn anh ấy. Câu chuyện hơi nhạt. Ha ha, Cao Hy tỏ ra khá hứng thú. Người ngoài không hiểu nhiều lắm về cái ngành này. Áp lực lớn, cường độ cao, thời gian ít ỏi. Bỗng thoát cái nói sắc lẻm. Nhưng vẫn có rất nhiều người thích bác sĩ. Ai chẳng thích người có nghề nghiệp ổn định. Nếu mặt mũi sáng sủa, có tương lai, gia đình... Nghe thần kỳ phép, chị nghĩ Cố Ngụy là người thế nào? Cao Hy, tôi thấy không cần thiết phải tiếp tục câu chuyện. Không nói được với Cố Ngụy, chị thuyết phục em cũng để làm gì? Sao em nỡ thả anh ấy đi? Tôi nghĩ thầm. Cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Mặt Cao Hy cứng đờ. Cảm ơn trà của chị. Tôi gật đầu chào tạm biệt rồi ra ngoài cửa. Ở đó, anh lẳng lặng đang đứng trước thang máy chờ tôi. Hai người đi bên nhau, không ai lên tiếng. Đôi khi tôi cũng không hiểu nổi. Thông minh như anh chẳng lẽ lại không biết lúc nào cần lời đường ý mật hay sao? Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bác sĩ xoay lại, mắt sáng long lanh, mỉm cười rồi nhanh chóng quay về nhìn đường. Anh nắm tay tôi, đèn đỏ chuyển xanh. Ghi chú của Tam Tam, chật chật, ngầu nha. Ghi chú của Hiệu Hiệu, tao dịu dàng. Chương 31. Tết Nguyên đán 2011 ùa về trong những sợi nắng vàng óng ả. Cố Ngụy quấn tôi kín mít từ đầu đến chân rồi mới xách ra ngoài. Hôm nay anh hẹn bạn đi đá bóng. Đến cổng tôi mới thấy bất ngờ. Bác sĩ nắm chặt tay tôi. Đi nào, dẫn em đi tham quan trường cấp 3 của anh. Bác bảo vệ thân mật vỗ vỗ vai anh rồi thả chúng tôi vào. Đang trong kỳ nghỉ nên sân trường chỉ lác đác vài cô cậu học sinh. Nhóm thì tụp đầu một góc cười đùa, nhóm thì hăng say chơi bóng rổ, mồ hôi đầm đìa. Nhóm lại đứng dọc hành lang phơi nắng ôn từ mới, hoặc ngồi đầu cầu thang rôm rả tranh luận bài tập. Em thấy bức tượng kia không? Mỗi lần thi học kỳ lại có người dán giấy cầu nguyện đạt điểm cao trên đó. Mỗi lần tuyết rơi, sáng hôm sau bậc thang này sẽ đóng băng lại, đi qua phải cẩn thận. Trường mới xây thêm sân bóng rổ, chứ trước kia làm gì có nhiều sân như bây giờ. Lớp nào nhanh chân thì cướp được chỗ tốt. Ồ, đồ ăn sáng ở căng tin trường anh ngon lắm. Đến giờ anh vẫn không biết họ thêm gì vào sữa đậu nành mà thơm vậy. Cơm trưa thì đáng sợ hơn, 3 năm không đổi thực đơn lấy một lần. Nghe anh kể về những chuyện vụn vặt thời cấp 3, bỗng tôi thấy rất muốn nhìn thấy Cố Ngụy của những năm tháng ấy. Liệu anh có mặc đồng phục, chạy tới chạy lui, cười đùa nói chuyện, có xị mặt thở than vì bài tập khó gặp, thầy cô khó chiều không? Năm nào em cũng phải đến thành phố X mấy lần, biết thế chạy qua đây xem. Tôi bắt đầu ảo tưởng. Bác sĩ cười, hồi anh học cấp 3, em vẫn còn đang học tiểu học. Sao dám ra tay với mầm non tương lai của đất nước? 3 giờ chiều, bạn bè của Cố Ngụy tụ tập đông đủ. Khi được giới thiệu là người nhà, tôi hơi giật mình một chút. Mọi người lịch sự chào rồi cởi bỏ áo khoác ngoài, ào ào vào sân khởi động, để lại một mình tôi canh gác cạnh núi quần áo. Chắc tưởng tôi không nghe thấy nên... Bạn học A, Cố Ngụy, mày được lắm, làm như mỗi mình mày có vợ à? B, mày biết tao mới thất tình nên cố ý làm thế phải không? C, khai mau, bắt cóc con gái nhà lành ở đâu ra đấy? D, anh Cố, chị dâu có cô bạn nào còn độc thân không? E, tối nay mày bao, nhất định. Tôi vừa cảm khái, đàn ông 30 tuổi chưa hẳn đã hết trẻ trâu thì cố ngụy. Chúng mày bớt bớt đi, ghen tị lồng lộn hết cả lên rồi. Vâng, tôi vớ phải con trâu trẻ nhất. Hôm ấy cố ngụy uống rất ít, nhưng khi anh ngồi cạnh ghế lái phụ, mắt long lanh nhìn tôi cảm thấy mình cũng sắp quỳ. Bác sĩ, anh say à? Không ngờ đến giờ tôi vẫn chưa biết tửu lượng của anh thế nào. Em nghĩ anh say hay không say? Đùa em à? Tôi hít một hơi thật sâu. Anh đừng nhìn em nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Năm Tân Mão, thời gian trôi nhanh như én đưa thoi. Nhà nhà rộn ràng sắm sửa, dọn dẹp làm cơm chúc Tết. Đến mùng 4, đi thăm Tiểu Canh, thằng bé đã bắt đầu biết bò. Tôi nghịch ngón tay làm thằng bé ngứa, cất tiếng cười giòn tan. Chị dâu quay sang hỏi tôi, chưa nói chuyện với dì Dượng à? Tôi nói một nửa. Cửa mở ra, anh họ đi vào. Con trai ngoan của bố đâu rồi? Đẹp trai thì phải có nhiều lì xì chứ, dì nhỉ? Chị dâu cười cười, ôm Tiểu Canh trao cho anh họ, rồi kéo tôi ra ngoài thì thầm, dẫn về ra mắt luôn nhé. Giao sắc, chặt tay rối. Hết Tết, tôi về thành phố X. Sau bữa trà chiều lần trước, mỗi lần gặp Cao Hy, tôi lại cảm thấy rất phức tạp. Bây giờ chị cố chấp như vậy sao? Sao hồi xưa còn dứt áo quay đi? Tôi rất tin tưởng nhân phẩm của bác sĩ, nhưng thử hỏi, có ai đủ bao dung để nhẫn nhịn nhìn bạn trai của mình thường xuyên gặp gỡ bạn gái cũ? Đã vậy, bạn gái cũ còn tình xưa lưu luyến. Dù hồng hạnh không vượt tường, nhưng ngày nào cũng có người trèo tường, phá đám, ghẹo hoa, thì ai mà yêu thương nổi. Vì vậy, tôi quyết định báo cáo với tổ chức. Bác sĩ, em rất lười phải trình bày và giải thích. Anh cũng thế, nhưng đôi khi giải thích rất quan trọng. Tôi vắt óc chọn từ sao cho có vẻ bình thường nhất. Mỗi tuổi tế bào ngôn ngữ của tôi đã hy sinh anh dũng từ thuở thi xong đại học. Có những chuyện một bên không tiện hỏi, nếu bên kia không chủ động giải thích thì rất dễ gây hiểu nhầm. Bác sĩ, em hiểu nhầm. Tôi, không phải em. Bác sĩ, thế em có gì không tiện hỏi? Khối B có khác, học bảo toàn khối lượng, giỏi thật. Về anh và Cao Hy. À, đáp thì nhanh gọn là thế, nhưng sau đó lại không buông nửa lời. Có người chỉ cách anh mấy bức tường, luôn chầu trực ở đó chờ anh. Giống như một con muỗi bay vo ve qua lại, đuổi cũng không đi, nhưng không được dùng vượt muỗi. Tôi chợt cảm thấy phép so sánh này có vẻ không ổn lắm. Bác sĩ im lặng hồi lâu. Những gì cần nói, anh đã nói hết với cô ấy rồi. Trước kia Trần Thông cũng bảo thế với tôi. Tôi thở dài. Không có phương pháp nào trị tận gốc, một phát trúng luôn à? Bác sĩ quay lại đè tôi xuống. Có. Á, anh làm gì đấy? Cởi cúc áo, một phát trúng luôn. Anh học một phát trúng luôn ở đâu ra thế? Ừ cái đầu anh ý. Bác sĩ, chúng mình kết hôn đi. Bác sĩ nhìn tôi, đã đến lúc em phải ban danh phận cho anh rồi. Lần đầu tiên bác sĩ nhắc tới kết hôn lại thành trò cười, nhưng chuyện về sau thì không hề buồn cười chút nào. Tháng 3, tháng 4, không hiểu sao chúng tôi chợt dính nhau như sam. Nhờ sự cần cù của anh, gần như cả tháng 4, ngày nào chúng tôi cũng có thể gặp nhau. Anh vui vẻ càn quét một lượt căng tin và hàng quán có tiếng xung quanh trường tôi. Trong thời gian đó, tôi bị Tiểu Thảo, A, B, bạn cùng phòng, hàng xóm ký túc đe dọa 4 lần, nhiều đến phẫn nộ. Số lần tôi tất bật chạy đến bệnh viện cũng chẳng kém gì. Dạo này bác sĩ phải trực đêm nhiều hơn, vì anh vẫn âm thầm lên án đồ ăn ở quanh bệnh viện, nên tôi đành mang thức ăn ngon đến tăng cường chất lượng bữa khuya cho anh. Tuy không đặc biệt chú ý, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy anh ngày càng dính người. Có lần tôi từng nghi ngờ hỏi liệu đây có phải hồi quang phản chiếu hay không, và bị Tam Tam liếc nhìn đầy khinh bỉ. Nếu cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống ngọt ngào dị thường này, thì tại sao lại không tiếp tục? cho đến khi nó đạt tới đỉnh điểm trong một buổi liên hoan. Ghi chú: hồi quang phản chiếu, tia sáng cuối cùng trong ngày trước khi mặt trời lặn, thường để chỉ những gì đặc biệt mạnh mẽ trước khi kết thúc hoặc hiện tượng minh mẫn cuối đời. Mặt trắng mời mọi người đi liên hoan, tôi được xách theo ăn ké. Vì ngày mai phải đi làm, không được uống rượu, nên tôi ngẫu nhiên trở thành người nhà và cũng là bia ngắm, chặn thay bác sĩ hai cốc bia. Mọi người đang xuề xòa nghe chuyện cười khi Tiểu Vũ đi xem mặt, bỗng Mặt Trắng lên tiếng: sao em không tìm Cố Ngụy ấy, suốt hai ngày ỉ ôi thầy dài thầy ngắn cơ mà. Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu: thôi thôi, thầy thông minh quá. Cả bàn cười ầm lên. Bỗng Mặt Trắng nâng một cốc bia đầy nhìn tôi: anh mời, tùy em, rồi uống cạn. Tửu lượng của tôi không tốt, uống xong hai cốc vừa nãy đã đỏ mặt choáng đầu, bất đắc dĩ nhìn tên dở hơi này, đến lý do cũng lười bịa. Thế em tùy ý mình vậy, rồi nhấp một ngụm. Mặt Trắng: xem ra lòng thành chưa đủ, lại uống cạn một cốc. Tôi bối rối nhìn anh ta uống bia, là tửu lượng của em không đủ, lại nhấp một ngụm. Mặt Trắng: bia cần gì tửu lượng, lại cạn cốc tiếp theo. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu thay bia bằng rượu, anh ta còn dám uống như tự sát vậy không? Dạ dày em nhỏ, nên không uống nữa. Mặt Trắng rót đầy cốc bia của tôi, em dâu không nể mặt rồi. Ai tinh ý đều nhận ra có gì đó không ổn. Tiểu Vũ ngồi cạnh vô thức kéo tay áo tôi. Cao Hy vừa ngồi đối diện nhìn chúng tôi, vừa mỉm cười gắp đồ ăn. Lửa trực bốc còn chưa kịp bùng lên thì cốc bia trước mặt đã bị lấy đi. Cố Ngụy, lịch sự với bạn gái tôi một chút. Mặt Trắng, bạn gái nào? Lặng, lặng ngắt. Cố Ngụy đặt cốc bia lên bàn, lịch sự với vợ chưa cưới của tôi một chút. Cao Hy chừa tay làm rơi đũa. Tháng tư vội vã cuốn đi trong những bước chân dập dồn của bác sĩ. Trưa 30, anh lái xe đến trường đón tôi. Khi thấy đống quả cáp ở ghế sau, tôi còn ngơ ngác. Cái này... bác sĩ, lần đầu đến nhà phải nghiêm túc một chút. Anh xin 5 ngày nghỉ, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Phản ứng đầu tiên của tôi là mình có cần cảm ơn Cao Hy không? Chất xúc tác ngược tuyệt vời. Ghi chú của Tam Tam: hấp hơi à? Đũa mà rơi dễ như thế, trong chuyện ngôn tình chắc. Hiệu Hiệu: đồng ý. Ghi chú của bác sĩ: anh không danh không phận, suốt gần 2 năm dòng. Mời bạn tiếp tục đón nghe chương 32 tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 32. Ra ngoại thành, tôi gọi điện về nhà. Mẹ ơi, con đang trên đường về. Con dẫn người về nhà đấy. Người? Mẹ tôi luôn chú ý vào những điểm khác người. 2 tiếng sau, tôi bấm chuông cửa trong nỗi nửa mừng nửa lo. Thầy Lâm ra mở cửa, sững sờ mất 3 giây rồi thốt lên: a, chào bác sĩ Cố. Bác sĩ híp mắt mỉm cười: chào thầy Lâm, thầy hồi phục đến đâu rồi ạ? Thầy Lâm cười tít: cũng được, cũng được. Đây là phản ứng bình thường của một người cha khi gặp bạn trai của con gái ư? Lẽ ra phải: thằng nhóc này, mi là người bắt cóc con gái rượu của ta phải không? Rồi quan sát, soi mói, bắt bẻ, ra oai phủ đầu chứ. Thậm chí tôi còn bị bác sĩ dắt vào nhà của mình, cảm thấy không ổn. Đến tận khi mẹ giục: ngơ ngác cái gì, thay dép đi nhanh lên, tôi mới sực tỉnh. Cùng lúc đó, bác sĩ đã chuyển quà cáp từ tay tôi sang tay thầy Lâm. Hai người trò chuyện ra chiều vui vẻ lắm. Nãy giờ tôi hồi hộp như vậy là vì ai? Vì ai hả? Thực ra, con rể lần đầu về nhà ra mắt sợ nhất là cha vợ. Tuy đài báo thường xuyên đưa tin về mẹ vợ, hổ báo yêu sách đòi nhà đòi xe, nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ làm những trò như thế, không thể khuất phục dưới thế lực của đồng tiền. Vì vậy, thu phục cha vợ vô cùng quan trọng, chỉ cần ba leo lên thuyền của chúng ta thì mẹ vợ chỉ là hồ giấy. Trích lời của bác sĩ. Nhìn hồ giấy hạng kim cương đang mỉm cười đặc biệt đoan trang, tôi lại nghe thấy tiếng tim mình dồn nhịp nổi trống.